1001 cách theo đuổi lão công. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG1 là thế giới đầu tiên nha. Mạc Ảnh Quân kiềm chế lại cơn buồn ngủ, cố gắng thốt ra một câu. Sao? Ngươi, thôi ngươi tự xem đi. Hệ thống mở giao diện nhân vật lên trước mặt Mạc Ảnh Quân. Ký chủ, Mạc Ảnh Quân, tuổi 20, cấp 0, sức mạnh, B, thể lực, D, nhanh nhẹn, C, tinh thần, SS, mị lực, A, may mắn, E, XP, 0, kỹ năng, lĩnh vực tinh thần. Mạc Ảnh Quân hứng thú nhìn giao diện trong suốt trước mặt, lấy ngón tay đâm xuyên qua. Hệ thống trừng mắt nhìn thanh niên mặt nghiêm túc dùng ngón tay chọt chọt giao diện. Tự nhiên muốn lấy tay che mặt quá. Bộ dáng tương phản manh này là sao? Lần đầu tiên ta thấy có người tinh thần cấp SS. Bất quá, các thuộc tính còn lại của ngươi sao thấp quá vậy? Đặc biệt là hệ may mắn. Cũng là người đầu tiên hắn thấy bậc E, tên này sống được đến 20T mới chết cũng bất ngờ ghê. Mạc Ảnh Quân nghiêm túc gật đầu. Ta biết, hệ thống im lặng, thấy hệ thống không nói gì. Mạc Ảnh Quân mở miệng. Không làm nhiệm vụ sao? Đương nhiên là có. Hệ thống buồn bực kêu lên. Thầm la hét trong lòng. Tên mặt quan tài. Mạc Ảnh Quân nhìn chằm chằm chùm sáng đối diện. Chùm sáng run run một chút. Phát ra âm thanh. Người nhìn ta làm gì? Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày. Tinh linh trên trời đều ngu xuẩn hả? Không phải bảo làm nhiệm vụ sao? Nghe thấy tiếng lòng ký chủ nhà mình. Tâm hồn hệ thống nháy mắt bị đâm xuyên qua. Buồn bực mở ra cổng thời không. Đợi ký chủ bước vào. Hệ thống phát ra âm thanh. Thế giới đầu tiên, cấp F hiện đại xuyên sách. Nhặt được tổng tài đem về ra. Trong một căn phòng phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Một thanh niên tuấn mỹ đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tia sáng chiếu vào từng nét trên khuôn mặt. Làn da trắng nõn mịn màng. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì bị ánh sáng chiếu vào mặt. Gò má hơi ửng hồng. Bờ môi gợi cảm. Thân hình thon dài cân xứng ẩn giấu sau lớp chăn mỏng. Có thể thấy được thanh niên đi ngủ không hề mặc gì. Cốc cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Tiếng nói trung niên từ bên ngoài cánh cửa vọng vào. Thanh niên trên giường hơi nhíu mày. Tiếp đó liền dúi mặt vào gối. Hai tay kéo chăn trùm lên đầu. Tiếp tục ngủ. Cốc cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Âm thanh tiếp tục vang vọng. Im lặng. Cốc cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Hơi cựa quậy người. Cốc cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Khó thở quá. Hơi xoay đầu sang một bên. Cốc cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Cốc, cốc cốc, cốc, thiếu gia, mời ngài xuống ăn sáng. Giọng run run, tay tê tê. Mạc Ảnh Quân buồn bực xoay người. Một mắt khẽ mở ti hí ra nhìn cánh cửa. Phát hiện nó vẫn đóng liền. An tâm ngủ tiếp, ký chủ. Âm thanh hệ thống phát ra trong đầu. Không quan tâm, ký chủ. Mau thức dậy, làm nhiệm vụ a. Thiếu gia, ký chủ, hai tay Mạc Ảnh Quân bám chặt hai bên mép gối. Cố sức dúi đầu vào trong, mong muốn ngăn cản âm thanh phiền toái. Có để người khác ngủ hay không? Âm thanh ngoài cánh cửa đột nhiên biến mất. Mạc Ảnh Quân còn chưa kịp thỏa mãn liền nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng khác. Tiểu Quân, con dậy chưa? Hệ thống hoảng sợ, ra sức kêu gào trong đầu Mạc Ảnh Quân. Ký chủ, dậy mau, mẹ của thân thể này đến rồi. Ngươi đừng làm tan vỡ kịch tình a, Mạc Ảnh Quân phiền muộn. Cuối cùng cũng chống tay ngồi dậy. Mở miệng, con dậy rồi. Vậy nhanh chút xuống ăn sáng nha Tiểu Quân. Thiếu phụ vui vẻ vỗ nhẹ tấm cửa liền im lặng. Ngồi tựa vào lưng giường. Nhắm mắt lại. Ê, hệ thống tức giận. Ê con mẹ ngươi á ký chủ. Suýt nữa hỏng kịch tình rồi biết không? Màu WC xong xuống ăn sáng. Kịch tình, a quên, Đợi chút ta truyền kịch tình lại cho ngươi. Hệ thống giật mình, vội vàng truyền thông tin vào não Mạc Ảnh Quân. Thế giới này là một quyển sách. Nam chính là tổng tài. Nữ chính là sinh viên đại học y. Nam chính bị kẻ địch ám hại. Không những bị bắn một phát đạn còn bị tông xe. Nữ chính đi ngang qua cứu nam chính đưa vào viện. Tiếp theo là tình tiết chim non. Nam chính mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên liền muốn đi theo. Nữ chính, còn thân thể Mạc Ảnh Quân xuyên vào là nam phụ. Nam thần ở đại học y, đương nhiên sinh viên sao đấu lại tổng tài. 100, là nữ chính nằm trong lòng nam chính tổng tài rồi. Công việc của nam phụ là gì? Chia cắt nam chính và nữ chính. Nhiệm vụ đầu tiên, ngăn chặn nam chính yêu nữ chính. Tiến độ, không, nhiệm vụ chi nhánh, bảo vệ gia đình cùng công ty. Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt mở miệng. Ta không biết kinh tế. Hệ thống sửng sốt, lập tức đáp lại. Không sao, có thể học, không muốn. Mạc Ảnh Quân đứng dậy tiến vào phòng WC. Bộ dáng này vẫn là của bản thân. Hình như tên gọi cũng thế. Hệ thống thấy thanh niên nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Liền bất đắc dĩ phát ra âm thanh. Ký chủ, nhanh lên chút, 30, nữa phải đến trường rồi. Đến trường, Mạc Ảnh Quân ngẩn người. Hắn phải quay lại học sao? Đúng vậy, ngươi bây giờ là sinh viên nha. Mạc Ảnh Quân nội tâm ủ rũ. Đương nhiên mặt ngoài vẫn là diện vô biểu tình. Cách chương.